Long Phù, chương 682, 682, 28 biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa nhìn thấy hình khung thị không làm gì được chính mình. Đều không ngừng thôi thúc thiên đạo pháp thẩm thấu. Có thể nói là cả gan làm loạn. Đối mặt thần châu đệ nhất hung. Không nói là thần cấp bên dưới nhân vật. Dù cho là thánh nhân. Đều muốn nhượng bộ lui binh. Nghe tiếng đã sợ mất mật. Thậm chí là thiên tôn cảnh giới siêu cấp đại cự đầu. Cũng đều có chút kiêng kỵ cùng sợ hãi. Có thể Cổ Trần Sa chính là đem hắn lừa gạt đi vào. Dẫn sói vào nhà, mượn áp lực đến mài rũa cùng thành toàn mình. Một mực hình khung thị còn đối với hắn không có cách nào. Ở vừa nãy ba chỉ một trường công kích bên dưới. Hình khung thị không có chiếm được nửa chút lợi lộc. Trái lại là thành tựu Cổ Trần Sa. Để hắn ở áp lực thật lớn bên dưới. Tu thành 28 biến. Phấn toái chân không. Cảnh giới, Cổ Trần Sa lần này tăng lên, tu vi càng mạnh hơn không nói, cùng trung thiên thế giới liên hệ càng thêm chặt chẽ kết bạn. Hình khung thị chỉ có thể, tiểu thuyết, đủ nhìn hắn không ngừng mà trưởng thành, từ từ đuổi theo, đến hình khung thị cảnh giới này, cơ hồ là không thể lại đột phá. Hắn chính là ngày thọ cảnh giới, cùng vạn tiên sư, tiên chủ không khác nhau chút nào. Từ xưa tới nay cũng không có sinh linh có thể đột phá đến thiên nguyên cảnh giới. Hình khung thị cũng không ngoại lệ. Nếu như hình khung thị có thể có tự mình trung thiên thế giới. Cái kia phối hợp vô thượng hung uy huyền công. Có thể đối với Cổ Trần Sa tạo thành thương tổn. Nhưng hắn sống sót sau tai nạn. Cố nhiên tìm hiểu ra đến một chút đạo lý. Có thể trung thiên thế giới chính là trung thiên thế giới. Không biết bởi vì của ngươi tìm hiểu mà tu thành, nhất định phải tích trữ sức mạnh khổng lồ mới có thể. Pháp Thánh không biết bố cục bao lâu, dùng hết thiên ma tộc tài nguyên, thêm vào liên lạc võ đương không, mượn tế thiên phù chiếu uy năng, lúc này mới lừa dối, luyện thành trung thiên thế giới. Hiện tại hình khung thị, có thể nói là nghèo rớt mùng tơi. Miễn cưỡng sáng lập ra tiểu thiên thế giới đã không được. Như là trung thiên thế giới tốt như vậy sáng lập. Tĩnh tiên ti cũng không biết tiêu tốn nhiều thời giờ như vậy cùng kỳ ngộ. Thiên địa biến hóa. Nhật nguyệt vô đạo. Dị số tìm hiểu. Nhảy ra tam giới. Cổ Trần Sa thân thể lần thứ hai biến hóa. Trở thành tế thiên phù chiếu. Ở hình khung thị trên đỉnh đầu xoay quanh. Phát ra nhật nguyệt ánh sáng. Huy hoàng sán lạn, muốn đem hình khung thị khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều chiếu thành trong suốt màu sắc. Như vậy chẳng khác nào là nhòm ngó đến hình khung thị hết thảy bí mật. Bất quá hình khung thị thân trên xuất hiện rất nhiều vòng xoáy màu đen. Đem quang minh một nuốt chừng. Bực này liền hình khung thị cũng ở mượn Cổ Trần Sa thiên đạo pháp để hoàn thành một loại nào đó sự tình. Hai người vẫn là lợi dụng lẫn nhau, công kích lẫn nhau, như là hình khung thị quen thuộc thiên đạo pháp phẩm chất. Sẽ mượn trong đó huyền diệu, đối với thiên đạo tìm hiểu càng thêm sâu sắc, do đó hoàn thành một loại nào đó không biết tên lột xác. Như vậy vừa đến, Cổ Trần Sa cũng sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Đồng dạng, Cổ Trần Sa chỉ cần lên cấp trở thành thần cấp. Hình khung thị dù cho là có thể rời đi này trung thiên thế giới, cũng sẽ nguyên khí tổn thất lớn, thậm chí sẽ bị tước đoạt đi rất nhiều sức mạnh, thành tựu thương sinh chi nguyện hình cầu trung thiên thế giới. Hai người đã bắt đầu rồi giao chiến cùng đấu pháp, Cổ Trần Sa có thể nói là gặp phải cao thủ chân chính. Trước tiên cùng hình khung thị diễn luyện, làm đối phó vạn tiên sư dự mưu. Vạn tiên sư thực lực bây giờ so với hình khung thị ngang tàng hơn một ít. Không bởi vì những khác, liền bởi vì vạn tiên sư khẳng định là sáng lập tự mình trung thiên thế giới. Theo cùng hình khung thị đấu pháp, cật lực muốn thâm nhập vào hình khung thị thân thể. Cổ Trần Sa tu vi càng ngày càng thấm nhuần. Đối với dị số chi đạo cảm ngộ cũng chính là trong nháy mắt. Dù sao có hình khung thị cái này. Dị số chi vương, làm bản gốc, không ngừng mà để hắn nghiên cứu. Sớm muộn sẽ cướp đoạt hình khung thị một ít ký ức cùng cấp độ càng sâu bí mật. Pháp Châu bên trong, Tổng đốc Văn Hán Long nghe thuộc hạ báo cáo. Lo lắng, đại nhân Tổng đốc, gần nhất Pháp gia có rất nhiều mờ ám không ngừng. Thám tử của chúng ta đã hỏi thăm được. Pháp gia rất nhiều đệ tử lại bắt đầu ở dân gian cùng nhà giàu trong lúc đó cất bước. Lẫn nhau liên lạc, tựa hồ muốn tiến hành một loại nào đó âm mưu. Một cái khoảng chừng là hơn 20 tuổi chàng thanh niên ở báo cáo một ít chuyện. Chàng thanh niên này tu vi lại là đạo cảnh bảy biến. Ly địa đằng không, tu thành tiên thiên cương khí. Hơn nữa có thể tuần hoàn lợi dụng, thu thả như thường. Ở trong người ngoại xoay tròn, lăng không hư độ cảnh giới. Chàng thanh niên này là thương sinh chi nguyện học phủ đi ra kiệt xuất học sinh. Phụ trợ Pháp Châu Tổng đốc Văn Hán Long quản lý toàn bộ một châu nơi dân sinh. Thương sinh chi nguyện học phủ hiện tại là Lâu Bái Nguyệt đến chủ đạo bồi dưỡng. Không biết bao nhiêu người mới ở trong đó bị chọn lựa, bị bồi dưỡng đi ra. Bởi vì có đầy đủ nhân long đan cùng tiểu thiên lộ, các loại linh dược, thêm vào vô số cao minh công pháp, tỉ như dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, dùng đến những học sinh này mỗi người đều là nhân tài. Tu vi cũng gấp kịch tăng lên, những người này bắt đầu thâm nhập vào cơ sở, các lớn tổng đốc phủ không nói, hạ tầng tỉnh, phủ, huyện, thậm chí là trấn. Thôn đều có thương sinh chi nguyện học phủ học sinh, này khổng lồ giai tầng, từ hạ mà lên, hoàn toàn trưởng khống toàn bộ triều đình hành chính cơ cấu. Dùng đến triều đình hoàn toàn trưởng khống ở Tĩnh Tiên Ti trong tay. Đây chính là lần trước cổ Trần Sa phản bức cung, đem các đại thế gia còn có thái tử cổ Huyền Sa, cổ Đạn Kiếm, võ đường không thế lực toàn bộ trấn áp đi ra ngoài. Sau đó phát triển mạnh học sinh, rốt cục chiếm cứ kế thừa cơ hồ là 9 phần 10. Cứ như vậy, triều đình vận nước nếu liền tụ tập đến thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, tạo thành cục diện bây giờ. Liền một chiêu này, cổ Trần Sa đã trưởng khống càn khôn chi yếu điểm, trị quốc chi tinh hoa. Đây là một chuyện phiền toái. Văn Hán Long lo lắng cũng chính là điểm ấy. Pháp Thánh luyện thành trung thiên thế giới, lại cùng thiên ma tộc kết thành liên minh. Các đại thế gia hiện tại đều duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Toàn bộ nương nhờ vào hắn, ngay cả ta Văn gia đều không ngoại lệ. Hiện tại ta đã bị Văn gia trục đi ra ngoài. Ở tương lai Văn gia phản loạn, giết ta lên, tuyệt đối sẽ không nương tay. Đáng ghét, này chút loạn thần tặc tử. Liền đối với triều đình không hề có một chút trung tâm sao? Dù cho là cùng ma tộc hợp tác, cũng phải hãm hại thiên hạ muôn dân. Những thế gia này vinh quang toàn bộ bị triều đình cướp đoạt đi. Bọn họ đương nhiên sẽ không giảng hòa. Muốn đánh phá triều đình chi sau? Sáng lập trật tự hoàn toàn mới. Do đó ở trong đó chia một chén canh. Nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Cùng Pháp Thánh hợp tác, cuối cùng rất có thể là bị ăn được liền không còn sót lại một chút cặn hạ xuống. Người thanh niên này đều nhìn ra sâu xa. Nếu như bọn họ có thể nương nhờ vào triều đình, nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, vẫn có thể đạo thống cùng tế tự. Tỷ như Văn gia tộc có thể thịnh vượng, Văn Thánh triều đình cũng sẽ đối với hắn tiến hành nhớ nhung. Tất nhiên là như vậy. Bất quá thấy lợi tối mắt, ai cũng giải cứu không cho bọn họ. Văn Hán Long liên tục cười lạnh. Có thể nếu như bọn họ thật sự khởi xướng tàn nhẫn đến, cũng sẽ không quản cái gì bách tính chết sống. Nhất định sẽ cùng ma tộc đồng thời đem thần châu đại lục quấy nhiễu phiên thiên phúc địa. Bất luận làm sao, chúng ta đều phải bảo vệ thần châu, bảo vệ bách tính. Không làm cho này chút loạn thần tặc tử cùng ma đầu làm thiên hạ loạn lạc. Thanh niên như chặt đinh chém sắt nói. Vào lúc này, Tổng đốc phủ hậu đường bên trong, lại là một luồng tầng tầng lớp lớp không gian rung động truyền ra ngoài. Sau đó, Một con thương sinh đại soái hóa thành tầng tầng lớp lớp không gian. Tùy ý biến hóa, liền đặt tới Văn Hán Long trước mặt. Cuối cùng lại tổ hợp thành hình thể. Vừa chắp tay, đại nhân tổng đốc, ta chủ Cát Bụi đã tu thành đạo cảnh 28 biến phấn toái chân không cảnh giới. Liên đới ta cũng tu thành này cảnh giới. Hiện tại ta đã có thể phấn toái chân không? Từ trong đó tinh luyện ra thuần tí không gian tinh hoa. Hóa thành nhẫn không gian. Hơn nữa bởi vì pháp lực của ta phẩm chất chính là chân long pháp 5 tầng. Chế tạo nhẫn không gian 10 phần vững chắc. Có thể mấy chục năm không tan vỡ. Ngoài ra, thực lực của ta càng là tăng cường mấy lần. Vương gia tu vi lên cấp đến thật nhanh. Văn Hán Long thở dài nói. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ tu thành thần cấp. Như là vương gia tu thành thần cấp. Các ngươi thương sinh đại soái cũng sẽ như thế. Thành tựu thần cấp. Như vậy 360 đầu thương sinh đại soái cũng đều sẽ trở thành liền thần cấp. Vào lúc ấy, 99 châu còn có man hoang các đại địa khu đều có thần cấp cao thủ trấn áp. Thiên hạ chi vững chắc, ta cách nhìn ra vẫn có thể lật lên cái gì sóng lớn đến. Ta chủ Cát Bụi tu thành thần cấp cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Ta chủ hiện tại đã đem hình khung thị dẫn vào trung thiên thế giới bên trong. Bắt đầu luyện hóa hắn, đồng thời mượn của hắn áp lực, dùng được bản thân nhanh chóng lên cấp. Này đầu thương sinh đại soái nói, ta chủ đang tiến hành một loại thí nghiệm. Mặc kệ có thành công hay không, đều sẽ thu được chỗ tốt to lớn. Dẫn vào hình khung thì, chính là vì đối phó vạn tiên sư cùng pháp thánh. Trước tiên đem Ngọc Hoàn Lộ thống lĩnh giải cứu ra. Vương gia thần cơ diệu toán. Từ xuất đạo tới nay sẽ không có tính sai quá. Vẫn đứng ở đỉnh cao. Đem hứa nhiều nhân vật mạnh mẽ đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta là sâu sắc khâm phục. Vương gia có phân phó gì không? Văn Hán Long biết, này thương sinh đại soái bình thường đều tọa trấn phủ đệ nơi sâu xa. Vận chuyển ảo diệu, phụ trợ tự mình suy tính trị quốc, tuyệt đối sẽ không đi ra nói như thế một đống lớn. Mà hiện tại đi ra liền khẳng định là cổ trần xa chủ ý, ta chủ nói rồi. Hy vọng Tổng đốc có thể bảo lưu hữu dụng thân, không nên cùng pháp thánh chết khái. Như là pháp thánh bạo phát, bao phủ pháp châu, cái kia tổng đốc cùng rất nhiều quan chức, từ từ lui ra là có thể. Chúng ta đi man hoang phát triển, lại mưu đồ tiến thủ, không hẳn phải chết thủ thổ địa. Thương sinh đại soái nói, này, Văn Hán Long trên mặt hiển hiện ra vẻ do dự. Ta thân là pháp châu tổng đốc, có thủ thổ chi trách, như là pháp châu mất rồi. Ta liền muốn dĩ thân tuẫn chức. Nếu như tự ý đào tẩu, người trong thiên hạ kia sẽ nhìn ta như thế nào? Đây là ta chủ ý tứ. Cũng là ta chủ cầm trong tay Hoàng thượng Kim Bài phát ra mệnh lệnh. Đây là Hoàng mệnh, này đầu thương sinh đại soái nói. Nhất định phải phục tùng. Vâng, Văn Hán Long lần này không có cái gì nói. Ta chủ vừa tìm hiểu một môn bí pháp. Vừa vặn có thể để cho đại nhân tổng đốc tu hành. Ở này trong khi nói chuyện, thương sinh đại soái một luồng ý chí truyền tới. Ta chủ nhằm vào thiên hạ muôn dân, biến hóa ra ngàn tỷ bí pháp, thích hợp các loại muôn dân. Tổng đốc tu hành chính là văn gia thần thông, tuân theo chính là một luồng viết văn khí. Văn chương khí phách hiên ngang, viết xuân thu, đây là đại nhân tổng đốc căn cơ. Ta chủ liền lấy đại nhân tổng đốc căn cơ vì là tham tạo. Hóa thành bí pháp, nhất định có thể vì là đại nhân tổng đốc tăng lên rất nhiều tu vi. Văn Hán Long tiếp nhận rồi này cỗ ý niệm, thoáng tìm hiểu, trên mặt liền xuất hiện vẻ khiếp sợ. Vương gia thực sự là công tham tạo hóa, lại đem ta hết thảy tu vi lỗ thủng toàn bộ đều suy tính đi ra. Một bù đắp, không chỉ như thế. Còn đẩy tầng ra mới, muốn ta chi suy nghĩ, gấp ta chi gấp, lẽ nào vương gia ở cho ta di bù đắp đồng thời. Trả lại rất nhiều tổng đốc cũng như thế lan truyền đi tới bù đắp bọn họ lỗ thủng ý chí. Đúng là như thế, Thương Sinh đại soái nói, ta chủ Thương Sinh bổ thiên thuật, có thể vá trời xanh, dĩ nhiên là có thể để bù đắp lòng người. PS, các bạn nhớ nhấn, cảm ơn, vốt 5 sao và vốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2751 cách chương.